Câu đầu tiên chú Khải Thầm nói là: anh đừng có gào lớn tiếng với người của tôi. Dĩ nhiên, những lời này Triệu Tây Âm không nghe thấy. Đợi lúc điện thoại được trả lại, giọng chú Khải Thầm bình tĩnh: Tiểu Tây, phiền em dẫn bọn họ vào nhà anh. Anh sẽ báo với bên quản lý. Mật mã khóa cửa là 986523. 15 phút sau anh đến. Lúc này không có đốt chát gì, Triệu Tây Âm làm theo. Nhà chú Khải Thầm ở Phạm Duyệt có khuôn viên rất đẹp, bốn bề lấy ánh sáng. Mật mã vừa được nhập, hệ thống điều khiển trong phòng liền tự động mở ra. Điều hòa không khí bốn mùa ổn định, rèm cửa sổ chạy bằng điện từ từ kéo ra. Đèn phòng khách được làm theo kiểu mẫu ánh sáng ban ngày. Người anh họ và hai thanh niên đi sau lưng anh ta nhìn ngây người, cởi giày ra đi đi lại lại khắp nơi, cười nịnh nọt: Có tiền, thật có tiền. Chú Khải Thầm ở một mình, cửa phòng ngủ mở toang, tấm chăn màu xám cho không gấp, vén lên một góc nhăn nhúm. Trên bàn phòng ăn có nửa chai nước, bên cạnh đặt hai hộp thuốc. Triệu Tây Âm vừa nhìn, trong lòng lập tức chùm xuống. Phòng khách được sắp xếp khá ngăn nắp, có điều trên tay vịn của sofa đặt một sấp tiền, khoảng 4-5 ngàn. Người anh họ nhìn chằm chằm vào sấp tiền, cười híp mắt với Triệu Tây Âm: cất đi, tiền bạc không thể để ngoài được. Triệu Tây Âm cười qua loa lấy lệ một cái, sau đó tiện tay nhét tiền vào trong ngăn kéo. Thăm thứ đủ rồi, người anh họ làm như quen lắm, ngồi xuống ghế sofa ra, hai chân vắt chéo rồi dùng đùi, còn dạy dỗ người ta: Em dâu, hai em kết hôn nhiều năm vậy rồi, sao vẫn chưa sinh con? Triệu Tây Âm lúng túng không đáp. Em đó, đừng có ngại, cứ kiểm tra xem, có bệnh thì chữa, không bệnh thì yên tâm, sinh một đứa con trai, mấy anh em đều sinh con trai cả này. Khi nào về anh sẽ bảo chị dâu chép cho em phương thuốc dân gian, đi miếu bái lại, lấy tàn hương hòa với nước, uống khoảng nửa tháng, đảm bảo sinh. Anh họ, anh đại giá đến chơi, trên đường có vất vả không? Lời nói bị cắt ngang, chú Khải Thầm chắp hai tay sau lưng, ung dung chấn định đi vào. Triệu Tây Âm như vớ được cọng rơm cứu mạng, bất giác đứng lên, đi đến bên cạnh anh. Chú Khải Thầm nhìn cô một cái, ánh mắt hơi áy náy. Sau đó anh vòng tay để người ta sau lưng, nghiêng đầu thấp giọng: Tủi thân em rồi. Ngực Triệu Tây Âm run lên, cô lắc đầu: Không sao. Chú Khải Thầm vừa tới, ngôi nhà như lập tức có định hải thần châm, khí thế của nam chủ nhân quả thật quá mạnh mẽ. Sau đó, Triệu Tây Âm nghe thấy bọn họ đàm luận, hình như tiết mục này mỗi tháng phải diễn ra một lần thì phải. Mượn tiền, tìm việc, xây nhà đều yêu cầu anh bỏ vốn. Càng khoa trương hơn là đến đòi tiền rượu ba chú Khải Thầm 10 năm trước chưa trả. Cầm vốn lẫn lời giờ đã chồng lên gấp 10 lần. Lần này cũng thật buồn cười. Một em họ khác cưới vợ, muốn làm vô trường, nhờ chú Khải Thầm tìm mấy chiếc xe tốt đi rước dâu. Sau đó lại chỉ hai thanh niên 18-19 tuổi anh ta vừa mang tới. Đó là con nhà hàng xóm, kính nhờ chú Khải Thầm tìm một phần công việc dễ dàng chút. Triệu Tây Âm đứng nghe một bên, lửa giận bốc cao ba trượng. Chú Khải Thầm tính ngồi ở đó, nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt không chút gợn sóng, khách khí nhưng cũng không tìm được chút ôn hòa nào. Om sòm suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng người anh họ cũng chịu dừng. Chú Khải Thầm làm như không có chuyện gì, phủi vạt áo hơi nhăn một cái, đứng dậy nói: Hôm nay mọi người cũng mệt mỏi rồi, trong một lát khó mà nói hết chuyện, nghỉ ngơi trước đã. Tôi đã nhờ thư ký đặt quán rượu, ngày mai sẽ có người đưa mọi người đi cố cùng trưởng thành một vòng. Người đi, cửa đóng, căn nhà lại yên tĩnh như một ngôi mộ cổ. Chu Khải Thầm đứng cạnh cửa, hai tay chống lên ván cửa, đầu hơi cúi, đường cong bả vai lên xuống theo hô hấp. Anh không nhúc nhích, chỉ thở dốc thật sâu. Khoảng nửa phút sau, Chu Khải Thầm đi về phòng ngủ, không nói lời nào, nằm phịch xuống, với tay lấy gối chèn sau gáy. Giày cũng không cởi, cứ thế mà ngủ. Triệu Tây Âm đứng ở phòng khách, cô nhìn vào phòng ngủ từ kẽ hở của cánh cửa khép hờ, lòng hơi dao động. 5 phút sau, cô mới rón rén đi vào phòng ngủ, tìm điều khiển từ xa kéo kín rèm cửa sổ, chỉ giữ lại một ngọn đèn cực yếu cho anh. Cô trở lại phòng khách, trên bàn là điện thoại di động, ví tiền và chìa khóa xe của anh. Triệu Tây Âm thu dọn gọn gàng, bỗng nhìn thấy hai hộp thuốc ngủ gần hết bên cạnh. Tay cô nắm thành quyền, cuối cùng cô đặt chúng vào ngăn kéo. Vừa đóng ngăn kéo xong, cô lại đưa hai tay giấu hai hộp thuốc xuống dưới cùng, đè chúng xuống mới yên tâm. Triệu Tây Âm ngồi xuống sofa, trông thì nhìn đồng hồ, chốc thì quay đầu nhìn phòng ngủ. chắc là anh ngủ say rồi. Điện thoại của chú Khải Thầm thỉnh thoảng có thông báo, màn hình lại sáng lên. Triệu Tây Âm đến xem một chút, thấy màn hình khóa của điện thoại anh hiện lên 4 app. Mạng tìm người, Trung Hoa công ích tìm người thân, thân ái trở về nhà, tìm người. Ngực Triệu Tây Âm cứng lại, tay cũng run rẩy theo. Nỗi lòng khổ sở vừa dấy lên thì phía phòng ngủ bỗng truyền tới tiếng rên rỉ đang cố kìm nén. Triệu Tây Âm vội vã chạy vào. Chu Khải Thâm ngồi dậy, hai tay níu tóc, mặt đầy đau đớn. Cả người anh bị mồ hôi thấm ướt, áo dính cả ngực lẫn lưng. Triệu Tây Âm bị dọa. Có phải anh lại mơ thấy ác mộng không? Chú Khải Thâm ngơ ngác, cơn ác mộng như một sợi dây xích nóng đỏ, trói chặt tay chân, chặn anh trên mộ phần. Anh rơi vào vực sâu, trong mơ không thấy được một tia sáng. Câu hỏi này của Triệu Tây Âm không giấu được quan tâm ân cần, cô đã quên thu lại sự dịu dàng. Ánh mắt chú Khải Thâm ẩm ướt, u mê nhìn cô, trong giây lát không phân biệt được là mơ hay là thực. Tim anh đập mãnh liệt, theo bản năng ôm lấy cô. Triệu Tây Âm bị anh siết chặt, giống như bị chèn giữa từng đồng vách sắt. Lúc chú Khải Thâm vùi đầu ở cổ cô, khuôn mặt của người đàn ông nóng rực, chóp mũi nóng nực, bờ môi cũng nóng rực. Mấy giây sau, Triệu Tây Âm chợt cảm thấy một giọt nước lạnh. Chú Khải Thâm không phân biệt được rõ thực tế và ảo mộng, khàn giọng nỉ non. Bà xã! Triệu Tây Âm ngẩn người, đôi tay định dãy ruộng đẩy ra bỗng biến thành dịu dàng khôn xiết. Lòng bàn tay đặt trên cổ anh, vuốt nhẹ nhàng từng chút một. Đó là trấn an, là không nỡ, là lý trí đã thấp thủ trước quỷ ám. Trên người Triệu Tây Âm có mùi hương trái cây nhàn nhạt, vừa giống mật đào, vừa giống dừa leo. Chú Khải Thâm đắm chìm trong đó, hệt như chú cá trên hoang mạc khô cạn chợt gặp sóng bể, dựa vào đây để kéo dài sinh mệnh. Trong khoảng một phút, Triệu Tây Âm vỗ lưng anh như đang dỗ con. Được rồi, trong mơ đều là giả. Trên đôi chân mày của chú Khải Thâm nhíu thành một nếp nhăn sâu, hô hấp đã đều đặn, cứ nhức đầu vốn như bướu bổ giờ đã tốt hơn nhiều. Anh buông tay ra, tóc rối thành từng đám, thấy cánh tay của Triệu Tây Âm bị xiết đỏ, anh bỗng cảm thấy có lỗi. Thật xin lỗi. Triệu Tây Âm đứng dậy, khoảng cách giữa hai người lại giãn ra. Đây mới chính là tỉnh mộng, ai về chỗ nấy. Chú Khải Thâm ngồi trên giường, vùi đầu vào khuỷu tay rồi dùng sức lắc lắc. Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại khôi phục sự bình tĩnh trước này anh muốn khắc chế. Anh vén chăn, vừa chuẩn bị xuống giường thì Triệu Tây Âm đột nhiên lên tiếng. Đừng vội đứng lên. Cô nói. Anh ngồi chút đã, đừng gấp gáp sẽ choáng váng đấy. Chú Khải Thâm nghe lời, ánh mắt dấu hút có mấy phần nghe lời. Mấy phút sau, anh bước ra phòng khách. Triệu Tây Âm bưng một ly sữa bò ra khỏi phòng bếp. Trong tủ lạnh không có gì cả, em chỉ tìm được cái này, đã hâm rồi. Anh uống một chút đi, còn thừa thì để em vứt, mai là hết hạn sử dụng rồi. Chú Khải Thâm nhận lấy, uống một ngụm. Triệu Tây Âm lại lấy một bọc đồ trong túi xách ra đặt trên bàn. Nếu anh cảm thấy khó chịu thì ăn một viên. Đó là một túi kẹo trái cây. Sáng nay Triệu Văn Xuân nhét vào túi sách cho cô. Khoảng thời gian này Triệu Tây Âm giảm cân ăn ít, khiến ông phải bận tâm, sợ cô hạ đường huyết. Chú Khải Thâm bóc vỏ rồi ăn một viên. Ngậm trong miệng, má hơi phồng lên. Anh nhìn cô nói. Đừng nghe lời cô đới, em không cần giảm cân nữa đâu. Em mà giảm 10 cân nữa sẽ xấu xí hơn bây giờ gấp trăm lần. Em có tin không? Triệu Tây Âm thở hổn hển trợn mắt. Lúc nào em cũng đẹp hết. Chú Khải Thầm như cười tủm tỉm. Cũng đúng. Đối mặt mấy giây, Triệu Tây Âm dè dặt chuyển ánh mắt. Cô bơn bực nói. Yêu cầu của cô ấy trước này luôn nghiêm ngặt. Bới lồng tìm vết, kiểu cách. Chú Khải Thầm không vui nói. Triệu Tây Âm không dám tiếp đề tài này, chỉ nói. Em nghe cô ấy. Chú Khải Thầm mới đắc dĩ hừ một tiếng, nhài vỡ kẹo rồi nuốt xuống. Anh im lặng một lát mới hỏi. Bên phía ở quê anh sẽ xử lý tốt, sẽ không để bọn họ hiểu lầm thêm nữa. Triệu Tây Âm gật đầu. Mấy yêu cầu kia của anh họ cũng thật quá đáng. Anh nên lựa lúc khuyên chú Chu đi. Những gì có thể đồng ý, những gì không thể đồng ý, trong lòng đều phải có chủ kiến. Lộn xộn gì cũng đẩy tới đây, người có ba đầu sáu tay cũng không lo xuể. Chú Khải Thầm hừ lạnh. Mẹ nó, lộn xộn cứ tới đi. Quan hệ hai cha con bọn họ như nước với lửa. Tuy hiện nay chú Khải Thầm đã trở nên phát đạt, song tổn thương gia đình trước đây cũng đủ trở thành nỗi đau cả đời. Có một lần chú Khải Thầm say rượu, về đến nhà ầm ĩ như một đứa trẻ. Triệu Tây Âm dỗ anh, chăm sóc anh, giúp anh chỉnh nước nóng để tắm. Chú Khải Thầm đứng dưới vòi hoa sen, liều mạng ôm lấy cô. Đầu tiên là lải nhải đủ thứ, tiếp đến là mê sảng. Cuối cùng anh bình tĩnh trở lại, ánh mắt nóng rực như thiêu đốt. Anh nhìn Triệu Tây Âm, không hiểu sao lại nói một câu: "Bà xã, là anh không xứng với em." Lúc ấy, Triệu Tây Âm nghe vậy thì cười mệt. Cô nhấn mày với anh: "Thế này đi, hay là chúng ta ly hôn?" Chú Khải Thầm đưa bàn tay lớn ra, vén váy cô vỗ mạnh một cái: "Em tạo phản rồi." Triệu Tây Âm đau đến nỗi nước mắt ứa ra: "Bạo lực gia đình." Tên đàn ông khốn này không hề áy náy chút nào, vẻ mặt còn tỏ vẻ bí hiểm. Anh ra vừa khom người, nói một cách hạ lưu vô sỉ: "Anh hôn bà xã cái nào?" Triệu Tây Âm lập tức cho một cước vô cùng chính xác tới, vô cùng hung ác, nhắm trúng xương mày chú Khải Thầm, khiến mặt anh sưng như cái bánh bao. Ông chủ chú không thể gặp người khác được, đành xin nghỉ 3 ngày, đồng thời cũng nhốt Triệu Tây Âm ở nhà 3 ngày để trừng phạt. Nửa tháng sau, Triệu Tây Âm mới biết hôm anh say rượu đã ầm ĩ một trận với ông chú. Chứ bán Ninh gửi tin nhắn voice qua WeChat cho anh, toàn nói gì mà cặn bã tạp chủng. Tin cuối cùng là: "Ngày mai mày ra đường sẽ bị xe tống chết." Vào lúc này, Triệu Tây Âm không tiện nói thêm gì nữa. Cô đứng lên: "Anh nghỉ ngơi đi, em phải đi rồi. Em đã định đi dạo phố với bà, bây giờ vẫn còn sớm, em phải đi với ông ấy." Chú Khải Thầm đi theo, thái độ cực kỳ áy náy: "Anh đưa em đi, anh phải bồi tội với thầy Triệu." Triệu Tây Âm quả quyết từ chối: "Không được, không hợp, em sợ ông ấy lại lo lắng." Chỉ một câu nói dứt khoát đã trực tiếp bóp nát chút dũng khí của chú Khải Thầm. Triệu Tây Âm đi rồi, chú Khải Thầm ngồi chơi một mình ở phòng khách, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ chuyển dần từ rực rỡ đến ảm đạm. Nắng chiều ánh lên màu vàng rực bị những tấm kính bên ngoài tòa nhà cao tầng phản chiếu, biến thành những tia đỏ chói mắt hơn. Điện thoại di động reo lên, thư ký gọi tới: "Giám đốc Chu, phía bác sĩ Lâm đã giúp anh hẹn 10 giờ sáng thứ ba." Chú Khải Thầm nhắm hai mắt: "Được." Một tuần trôi qua, trong phòng họp của tòa nhà trụ sở chính Phạm Thiên Entertainment, Đới Văn Tâm và đạo diễn Bàng Sách cùng nhận xét video tập luyện của các tuồng múa. Điểm đặc biệt là những video này được quay mà không báo trước, những gì chân thật nhất đều được thể hiện ở trong này. Mạnh Duy Tất đi vào giữa chừng, đúng lúc video của tổ 7 đang được phát. Bàng Sách tỏ ý, Đới Văn Tâm liền phóng to khu vực của Triệu Tây Âm lên. Sau khi xem một hồi, Bàng Sách nghiêng đầu nói: "Được đấy." Đới Văn Tâm không hài lòng: "Lúc tiếp đất cuối cùng có thả lỏng hơi quá." Bàng Sách cười nói: "Cô Đới nghiêm khắc quá, lát Tiểu Mạnh lại đau lòng cho xem." Bấy giờ Đới Văn Tâm mới phát hiện Mạnh Duy Tất ở đây. Bà không thèm nể nang ai, vẫn khăng khăng: "Đúng thật là chưa phải tốt nhất, đợi cân nhắc đã." Ánh mắt Bàng Sách sáng lên, ông ta cười híp mắt nhìn Mạnh Duy Tất. Vẻ mặt Mạnh Duy Tất hòa nhã, anh ta phụ họa: "Đã có cô Đới kiểm định." Đới Văn Tâm khẽ mỉm cười, cảm thấy hơi vui vẻ yên tâm. Bàng Sách nói: "Tối mai, để đoàn phim bên kia và đoàn múa gặp mặt đi. Sau này còn phải làm việc chung, làm quen lẫn nhau một chút." Ông ta vẫn có chút thiên vị: "Để Tô Dĩnh và Nguyễn Đại gặp Tiểu Triệu một chút." Đới Văn Tâm không hề bị thuyết phục: "Không cần, chờ đến đẳng cấp đó thì không nên tiếp xúc giới kia quá sớm. Tô Dĩnh giành 4 huy chương vàng về vũ đạo, Nguyễn Đại năm ngoái mới đội vòng Nguyệt Quế. Bọn họ là nhân vật lớn, Triệu Tây Âm còn kém xa bọn họ. Đức chưa xứng với vị, nó không nhận nổi đâu." Bàng Sách thở dài một tiếng: "Cô Đới, cuối cùng cũng thấy được cô cố chấp hơn tôi nhiều." Tin tức vừa được công bố, ai nấy trong đoàn múa đều hết sức phấn khởi. Muốn gặp đại minh tinh, muốn gặp nhân vật lớn đích thực. Tâm tư thiếu nữ của Sầm Nguyệt không giấu được, chuyện gì cũng hỏi: "Liệu em có thể xin chữ ký không nhỉ?" Triệu Tây Âm không quá dành mấy chuyện theo đuổi ngôi sao này, nhưng vẫn tôn trọng người ta: "Mọi người xin được thì em cũng xin được." Đều là những cô gái trẻ tuổi, ai cũng có lòng mong được vút bay, ai chẳng muốn thành công chứ. Dưới showbiz rực rỡ chói mắt như một chiếc hộp ma quỷ, bên trong có công thành danh toại, có tiền bạc địa vị, có sự chú ý của muôn người. Suy nghĩ của Triệu Tây Âm lặng như ao tù nước đọng. Cô hỏi Sầm Nguyệt, em múa là vì cái gì? Sầm Nguyệt cười hì hì, vì để lên cao. Còn chị? Triệu Tây Âm cười lên, răng trắng như vỏ sò. Hồi chị mới ra đời, bác sĩ nói sức căng cơ của chị rất lớn. Ba chị suy nghĩ rồi dứt khoát đưa chị đi học múa. Học múa khổ quá, xương chị lại cứng, cơ bắp không thả lỏng được, lần nào cũng lấy lý do bị ốm để về nhà. Sau đó ba dọa chị, nói nếu không tập múa thì cơ bắp sẽ bị teo lại, biến thành sâu gióm bò trên đất. Sầm Nguyệt kinh ngạc, à một tiếng. Buồn nôn quá đi mất. Triệu Tây Âm gật đầu. Cho nên chị bị dọa sợ. Sầm Nguyệt hiểu ra. Cho nên chị múa là để không biến thành sâu gióm chứ gì. Hai cô gái trò chuyện ngớ ngẩn đầu đầu, vừa đơn thuần vừa đáng yêu. 7 giờ tối, ai nấy đều vô cùng trông ngóng, cứ ôm ly cà phê mà chờ. Nguyễn Đại còn trẻ mà đã thành danh, năm xưa xuất đạo là người mẫu. Sau khi bắt đầu nổi tiếng ở Nhật Bản và Hàn Quốc thì được một công ty trong nước dùng cả đống tiền đào về. Tân trang lần nữa, đi theo con đường tiểu hòa thanh thuần, nhan sắc lại thuộc hàng ấn tượng, độ nổi tiếng theo đó mà tăng dần. Giai đoạn sau thì thổi phồng kỹ năng diễn xuất, quyết theo con đường tiểu hòa đán phái thực lực. Triệu Tây Âm đã từng xem bộ phim truyền hình giúp cô ta đoạt giải thị hậu. Lúc ấy Triệu Văn Xuân theo dõi rất nhiệt tình, nhưng mà cô cảm thấy thật ra nó cũng bình thường. Nguyễn Đại cực kỳ xinh đẹp, mỗi một cái nhăn mày hay mỗi một nụ cười đều mang phong tình vô hạn. Cô ta không hề mắc bệnh ngôi sao mà nói chuyện phiếm với các cô gái của đoàn múa, hơn nữa còn tùy tiện chỉ một người khen ánh mắt đẹp. Cuối cùng, nhân viên làm việc tặng cho mỗi người một món quà ra mắt, đồng thời nhắn nhủ rằng đều là người một nhà, nên quan tâm lẫn nhau, cùng nhau học tập. Trong mỗi chiếc hộp được gói ghém xinh xắn là một chai nước thần SKE. Thời gian của minh tinh lớn vô cùng quý báu. Đến chưa được 10 phút đã phải đi. Có điều mọi người đều mê muội trong đó, không ngừng khen ngợi con người Nguyễn Đại siêu tốt. Sau khi cô ta đi, một nhân vật lớn khác lại lững thững đi đến. Tô Dĩnh được mệnh danh là thế hệ mới nối nghiệp bậc thầy vũ đạo. Người này cũng có tiếng tăm, giải thưởng treo trên người thì vô số, tham dự khai mạc Olympic, tuần diễn khắp thế giới, khán đài nào cũng đầy ắp khán giả. Tô Dĩnh đẹp theo một kiểu khác, ánh mắt lạnh như băng, tựa như tiểu nòng nữ của phái cổ mộ. Giống như bây giờ, cô ta đi hết một vòng rồi mà chẳng nói được mấy câu, nhìn người ta thì chỉ bằng nửa con mắt, hệt đang nhìn một đống phế vật. Chỉ khi Đới Văn Tâm nói chuyện với cô ta mới hơi cúi đầu, vẻ mặt dịu lại. Tô Dĩnh lạnh lùng tới rồi cũng lạnh nhạt đi, đừng mong cô ta sẽ để lại món quà ra mắt thân tình gì. Mọi người bàn luận sôi nổi, trong lòng đều có khuynh hướng sắp xếp cao thấp. Biết tình huống cần kiêng dè, ai cũng cố để thấp giọng xuống, dùng từ cân nhắc. Chỉ có Nguyên Nhụy là một con người thiếu đầu óc, cười lanh lảnh như chuông đồng, đứng cách bà thước cũng nghe rõ câu nói. Có nhìn thấy vẻ mặt của Tô Dĩnh không? Làm như 800 năm chưa được làm tình ấy. Không có ai phụ họa, những người bên cạnh tỉnh táo cách xa một bước, không muốn đứng quá gần cô ta. Nghe Nhụy tự không biết, còn cười rất tự nhiên. Nào ngờ, trợ lý của Tô Dĩnh để quên đồ nên quay lại lấy đang đứng ở cửa. Thứ bảy này, Triệu Tây Âm chủ động gọi điện thoại, nói muốn đến ăn cơm. Đến nhã hàn nấu một bàn thịnh soạn, bà ta rất vui mừng. Dưới cái nhìn của bà ta, chuyện hai cô con gái có thể vào đoàn phim đã đủ để bà đi khoe khoang một hồi. Sau khi ăn xong, Triệu Tây Âm tìm lúc rảnh rỗi nói với Đình Nhã Hà. Bên phía Nghe Nhụy, nếu mẹ có rảnh thì nên dạy nó đạo lý đối nhân xử thế nhiều hơn đi. Mục đích cô đến ăn bữa này là vì chuyện ấy. Nào ngờ tính tình Đình Nhã Hà quá thẳng thắn, vừa nghe vậy, cơn giận đùng đùng nổi lên. Bà ta trách mắng Nghe Nhụy. Mẹ đã bảo con nghe lời chị, còn con nhớ không hả? Nghe Nhụy bỗng chốc không kịp phản ứng, trợn mắt nhìn Triệu Tây Âm. Đồ mách lẻo. Đình Nhã Hà lấy giọng đè người. Con xong chưa? Nghe Nhụy phản bác. Đây là nhà con, bảo chị ta cút ra ngoài đi. Mẹ, mẹ xong chưa? Rốt cuộc mẹ sống với ba con hay là trước này vẫn chưa quên chồng cũ thế? Đình Nhã Hà giận đến nỗi đầu váng mắt hoa, miệng há hốc, tay chân run lẩy bẩy. Triệu Tây Âm nãy giờ vẫn im lặng, thong thả cầm ly nước trên bàn lên, đi tới tặt thẳng mặt Nghe Nhụy, bình tĩnh nói. Ngu xuẩn! Nam chủ nhân của nhà này là Nghê Hương Trác nghe thấy động tĩnh, liền chạy từ phòng sách tầng 2 xuống. Được nửa đường thì dừng lại, trầm mặt không lên tiếng. Trước khi đóng cửa, người nhụy gào lên chói tai. Chị ta mới là kẻ độc ác nhất. Chị ta tới để khích bác quan hệ nhà chúng ta đấy. Chị ta tới báo thù cho ba chị ta. Chị ta không muốn nhà chúng ta sống tốt đâu. Cửa đóng sầm, tiếng mắng chửi yếu dần. Cuối mùa hè, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời vẫn nóng rực. Chợ Tây Âm ngẩng đầu nhìn một hồi, rồi thản nhiên đeo kính râm, mang tâm khí bình tĩnh rời đi. Sáng chủ nhật, máy bay hạ cánh xuống sân bay của thủ đô. Trừ Khải Thầm đợi ở Thượng Hải một ngày, định hôm qua về, tiếc là gặp trời giông phải hoãn lại một đêm. Sau khi chú Khải Thâm lên xe thì lập tức dặn dò tài xế. Đến chỗ bác sĩ Lâm. Ở trang viên sinh thái ở ngoại ô, núi non hoa cỏ không thiếu một thứ gì. Không khí trong lành, nhiệt độ cũng thấp hơn trung tâm thành phố một chút. Có cảnh cá trúc nằm bên hồ, đây là nơi kín đáo nhất trong trang viên. Chú Khải Thâm gõ cửa đi vào, nói xin lỗi. Tạm thời có chuyện nên phải đổi lịch. Xin lỗi, khiến cô làm thêm giờ rồi. Bác sĩ Lâm 30 có lẻ, khí chất dịu dàng, đặc biệt có một đôi mắt sâu. Cô ấy mỉm cười. Nên làm mà. Lâm Y là bác sĩ tâm lý của chú Khải Thâm. 5 năm nay đều do cô ấy khám cả. Thực ra thì cũng không phải liên tục. 2 năm chú Khải Thâm kết hôn, anh không hề tới đây tìm lần nào. Lúc đó Lâm Y còn vui vẻ nhẹ nhõm, rất mực chân thành nói với chú Khải Thâm. Hy vọng anh mãi giữ được tâm thái tốt đẹp này. Nhưng sự thật đã chứng minh, trên đời không có gì là mãi mãi. Ngồi trên ghế dựa, chú Khải Thâm nhắm mắt dưỡng thần. Bác sĩ Lâm đã nói, đừng câu nệ quan hệ bác sĩ bệnh nhân, cứ giữ tư thế tự nhiên nhất và trạng thái thoải mái nhất là được. Bác sĩ Lâm không đặt câu hỏi ngay, đợi nghỉ ngơi đủ rồi, chú Khải Thâm mở mắt chủ động nói. Giấc ngủ gần đây của tôi rất kém, thuốc ngủ cũng không có tác dụng. Bác sĩ Lâm, mơ nhiều không? Có. Nội dung giấc mơ? Phụ nữ? Kiểu phụ nữ thế nào? Người tôi yêu. Bác sĩ Lâm cầm bút ghi chép. Trong mơ, anh và cô ấy đồng thời xuất hiện. Ôm, hôn, ngồi thuyền, cô ấy rơi xuống nước. Tôi không cứu được cô ấy. Cô ấy chìm vào đáy nước, không trở lại nữa. Ánh mắt chú Khải Thâm sâu thẳm, con người phủ một lớp đau khổ. Tôi cũng nhảy xuống nước, nhưng có thứ túm tay chân tôi lại. Bác sĩ Lâm gật đầu dừng lại. Gần đây anh có sinh hoạt tình dục không? Chú Khải Thâm nhắm mắt. Không có. Bác sĩ Lâm, thời gian cách lần sinh hoạt tình dục gần đây nhất? Hơn 2 năm. Lúc tôi hỏi vấn đề này, người đầu tiên anh nghĩ tới là ai? Chú Khải Thâm nói. Vợ tôi. Bác sĩ Lâm vừa chuyên nghiệp vừa bình tĩnh, giọng từ lúc nãy đến bây giờ đều giữ một âm điệu, không lên không xuống chút nào. Cô ấy hỏi. Giữa hai người, chuyện khiến anh vui vẻ nhất? Kết hôn. Chuyện hối hận nhất anh từng làm với cô ấy? Chú Khải Thâm bỗng trở nên kích động. Khuỷu tay anh đặt trên đầu gối, đầu chôn vào hai bàn tay, kìm nén thống khổ. Anh đã quên cái gì gọi là thu liễm và che giấu. Anh không trả lời, như đang bị kích thích, cứ lặp đi lặp lại. Nếu có thể làm lại, tôi thà giết Quách mình đi. Bác sĩ Lâm nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, mở rèm cửa trước để ánh mặt trời chiếu vào. Sau đó cô ấy mở máy phát nhạc, phát một khúc dương cầm đặc biệt của Mozart. Cuối cùng cô ấy ngồi xuống bên cạnh chú Khải Thâm, mỉm cười rời chủ đề, bắt đầu điều trị tâm lý. Màn đêm buông xuống, những đốm sao li ti vừa lấp ló từ căn gác trúc ngắm ra bên ngoài. Mặt hồ sâu thẳm và tĩnh lặng như một viên hồ phách sáng loáng. Chú Khải Thâm ngồi trên ghế dựa, Lâm Y mở cửa, tỏ ý bảo nam trợ lý đắp chăn giúp anh. Tiếc là vừa nói xong, điện thoại chú Khải Thâm bỗng reo lên. Anh lập tức tỉnh dậy, nhìn người vừa gọi tới nghe máy. Được ạ, con tới ngay. Đi từ trong viên đến đường vòng cung thứ 3, thư ký đã đứng ở bảng chỉ đường chờ anh. Cặp đèn trước xe Audi xoáng choạng. Chú Khải Thâm dừng xe bên đường. Thư ký lấy đồ ở ghế sau ra. Giám đốc Chu, đồ anh dặn đã mua đây rồi. Chú Khải Thâm rồi chọn hai món tốt nhất. Khi anh đến, Triệu Văn Xuân đang chờ ở nhà. Cửa cũng không khóa, chưa ra một kẽ hở. Thấy anh vào, thầy Triệu tiếp đón đòn đà. Ngồi đi, chú rót ly nước cho con. Chú Khải Thâm nhìn quanh nhà một vòng, sau đó nhìn tủ giày bên cạnh cửa. chắc là Triệu Tây Âm không ở nhà. Anh vào bếp đưa đồ trong tay ra. Chú Triệu, mấy ngày trước con làm lỡ chuyện của chú với Tiểu Tây. Nghe cô ấy nói muốn đi sắm với chú. Coi như đền bù đi, con tùy tiện chọn mấy món chú thích thì để lại. Triệu Văn Xuân hơi sừng sốt, cảm xúc trong lòng hỗn tạp. Ông nhìn anh rồi lắc đầu một cái. Cái đứa nhỏ này. Chú Khải Thầm thản nhiên cười. Được rồi, nhận được câu đứa nhỏ này của chú, con phải nên hiếu kính chú thật tốt ấy nhỉ. Triệu Văn Xuân lương thiện nhân từ, không kể chuyện thị phi ân oán. Thật ra trong lòng ông rất thích chú Khải Thầm. Khi đó chú Khải Thầm là con rể của ông, nhưng Triệu Văn Xuân lại xem anh như con ruột mà đối đãi. Một già một trẻ ngồi tán gẫu trên sofa. Lúc thì về chuyện chính trị, cổ phiếu ngoại tệ, lúc thì về triển lãm tranh ở đâu đó, hai người trò chuyện say sưa. Chú Khải Thầm nhìn đồng hồ rồi lại nhìn phía phòng ngủ thử dò xét. Tiểu Tây còn chưa về ạ? Triệu Văn Xuân cũng buồn bực. Chưa, bình thường về sớm lắm. Đang nói thì tiếng mở cửa bỗng vang lên. Không nghe tiếng người trước mà là một đống âm thanh lộn xộn, quá bất thường. Chú Khải Thầm và Triệu Văn Xuân nhìn nhau một cái, lập tức đứng dậy ra ngoài cửa. Nửa người Triệu Tây Âm đang úp lên tủ giày. Cô mò mẫm để khỏi ngã xuống đất, mái tóc rũ xuống che gò má, người nửa tỉnh nửa mê. Chú Khải Thầm nhớn mày, thế này là uống rượu rồi. Mãi Triệu Văn Xuân mới ngửi thấy mùi rượu, ông vừa tức giận vừa sốt ruột. Cái đứa nhỏ này, thế này là sao? Uống nhiều như vậy làm gì? Ông tới đỡ con gái, nhưng người Triệu Tây Âm nhũn ra như bùn, đỡ rất phí sức. Để con. Chú Khải Thầm vòng tay ra thay thế Triệu Văn Xuân, đôi tay vững vàng đỡ lấy. Triệu Tây Âm dựa vào anh, mắt nửa khép nửa mở. Thật ra cô rất tỉnh táo, chỉ là không có sức lực. Chân mày chú Khải Thầm vẫn chưa giãn ra, anh cúi đầu nhìn, tức giận nói. Con dám nhìn anh. Triệu Tây Âm chớp mắt, ánh mắt bỗng sáng lên. Chú Khải Thầm không nói, tay đỡ cô tăng thêm 3 phần lực. Triệu Văn Xuân đi pha trà. Khải Thầm, mau giúp một tay. Chú Khải Thầm bế ngang cô lên tới tận giường. Giường đệm mềm mại như đại dương nổi gió khiến cô lắc lư nghiêng ngả. Chú Khải Thầm bị cô quấn chặt, nhất thời không thoát được, cứ vậy mà bị quấn cổ. Triệu Tây Âm một khi đã say rượu thì như con mèo bị điểm huyệt, không ồn ào, không quấy phá. Duy chỉ có đôi mắt sáng rực lại dán chặt vào người khác. Chú Khải Thầm bị cô nhìn chằm chằm đến mức nóng lên, bèn đưa tay che mắt cô lại. Sau khi lấy tay ra, người này lại mở mắt, nhưng đôi mắt ấy càng lớn hơn, càng sáng hơn. Chú Khải Thầm che lại lần nữa, Triệu Tây Âm ngửa đầu lên cắn, ngậm ngón tay anh. Mặt chú Khải Thầm lộ vẻ đau đớn, anh thấp giọng. Buông. Càng cắn càng chặt, anh khàn giọng. Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm bỗng cười lên, sáng lạ rực rỡ, chuyên tâm trong chú. Chú Khải Thầm bị nụ cười này mê hoặc, lòng bỗng động, mắt nóng lên. Bàn tay anh run rẩy, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, dụ dỗ. Sao lại uống rượu? Triệu Tây Âm lắc đầu. Chú Khải Thầm véo mũi cô. Ngoan. Triệu Tây Âm như hiểu ra gì đó, ánh mắt lập tức trở nên ướt át, ngốc nghếch nói một câu. Em cực kỳ xấu xa. Chú Khải Thầm nhìn cô. Nghe Nhụy nói đúng, lòng dạ em ác độc, em khích bác ly gián, em xấu xa. Giọng điệu Triệu Tây Âm trở lên khàn khàn. Đối mặt mấy giây, chú Khải Thầm trầm giọng. Không sao, anh thích. Triệu Tây Âm đột nhiên bật khóc, ánh mắt mơ màng, nửa mê nửa tỉnh. Cô vô thức ôm chú Khải Thầm. Chú Khải Thầm để mặc cô ôm, trong lòng thương tiếc. Anh nhẹ giọng an ủi. Em giết người, anh sẽ đưa dao cho em. Em phóng hỏa, anh ngồi tù thay em. Em có thế nào, anh cũng thích. Triệu Tây Âm say mê man, sau đó chợt nhận ra điều gì. Khoảng 3 giây, cô vùi đầu, nôn hết lên người chú Khải Thầm. Cả người chú Khải Thầm cứng đờ như gỗ, trên mặt là vẻ cạn lời. Đợi để cô xuống, lúc xoay người, anh thấy Triệu Văn Xuân đang bưng trà nóng đứng cạnh cửa, nhịn cười như đang xem trò vui. Có điều thấy Triệu lại nghiêm túc hỏi. Bây giờ còn thích không? Chiếc áo sơ mi cộc hiệu Armani của chú Khải Thầm thảm không nói hết. Anh nghiến răng nghiến lợi, nghiêm mặt thừa nhận. Cực kỳ thích ạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập ra mới nhất. Và cho mình thêm nhiều tim, like, share, comment để mình có động lực ra video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.